Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2324, chương 2326, bí mật không gian thế giới. Gian phòng rất sạch sẽ, trên bàn không có một tia cho bụi, trong không khí còn mang theo một sợi thấm người đàn hương khí tức. Hoàn toàn nhìn không ra đây là một gian mấy trăm năm chưa có người ở phòng ở. Đây chính là ngươi phụ hoàng phòng ngủ sao? Nguyên cho rằng lại là rất xa hoa đại tẩm cung, nhưng trước mắt mộc mạc căn phòng nhỏ lại làm cho Tần Dương có chút kinh ngạc. Nguyên già Diệp điểm điểm trán, mặc dù phụ hoàng mất tích nhiều năm, nhưng căn phòng này một mực là Đổng Vương hậu cùng Lâm Vương hậu xử lý. Các nàng sau khi chết, chính là ta tới xử lý. Xem ra hai vị vương hậu đối với phụ thân ngươi cảm tình vẫn là rất sâu. Trong đầu hồi tưởng lại Lâm Vương hậu cùng Đổng Vương hậu Ngọc Dung. Tần Dương khe khẽ thở dài, Nguyên già Diệp cười khổ một tiếng, không nói gì. Tần Dương ánh mắt tại gian phòng bên trong chậm rãi dò xét. Một lát sau, hắn đi đến giường phía trước, cúi người ở giường bên dưới tìm tòi một hồi. Bỗng nhiên truyền đến một đạo răng rắc tiếng. Tại Nguyên già Diệp kinh ngạc trong ánh mắt, toàn bộ giường na di đến bên cạnh. Trên sàn nhà xuất hiện một tên kỳ quái hình tròn đồ án. Đây là cái gì? Ngươi làm sao biết giường chiếu bên dưới có cái này? Nguyên già Diệp nghi hoặc nhìn xem Tần Dương. Đoán. Tần Dương cười cười, ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt đất đồ án, thản nhiên nói, phía dưới này hẳn là cất giấu đồ vật, phải nghĩ biện pháp giải khai cái hình vẽ này. Vong Ưu đi tới, nhìn chằm chằm đồ án, lẩm bẩm nói, hình vẽ này thật kỳ quái, ngư bay trên trời, điều tại trong nước du ngoạn, còn có một đám người tại biển lửa bên trong kiến tạo mộc phòng ở. Có ý gì? Rất đơn giản giải mã trò chơi mà thôi. Ở thế tục giới chơi qua rất nhiều. Tần Dương nói ra, giải thích như thế nào? Vong Ưu cùng Nguyên già Diệp hiếu kỳ nhìn xem hắn. Tần Dương đưa bàn tay đặt tại con cá kia hình trên đồ án, nhắm mắt lại, chuyển vận lấy chính mình thể nội tiên lực. Rất nhanh, hắn bỗng dưng mở to mắt, trong tay cuối cùng nhiều một con cá sống. Sát theo đó, hắn dùng đồng dạng phương pháp, đem cái kia đầu điểu nhi cũng cầm ra đến. Hai nữ chỉ ngây ngốc nhìn xem, một mặt mộng vậy, hạnh mục tiêu trừng trừng. Tần Dương đem ngư nhi đặt tại nước trên đồ án, tại tiên lực trợ giúp bên dưới, lại hóa thành phía trước hình cá hình, mà cái kia đầu điểu nhi phóng ở trên bầu trời. Sau đó, Tần Dương bàn tay đặt tại nước trên đồ án, một sợi hơi nước từ đồ án bên trong xông tới, dẫn đạo ở mảnh này biển lửa bên trong. Chậm rãi, biển lửa biến mất không thấy gì nữa. Đồ án bắt đầu động lên, ngư nhi tại trong nước vui sướng bơi qua bơi lại, điểu nhi tại thiên không tự do bay lượn. Mọi người cũng may mắn phúc kiến tạo lấy chính mình tiểu gia. Quả nhiên rất đơn giản. Vong Ưu cười khổ nói, đúng lúc này, đồ án phát ra thứ mục ánh sáng, đem ba người bao phủ ở bên trong. Đợi đến sau một khắc, Tần Dương bọn họ phát hiện cuối cùng thân ở tại một mảnh lạ lẫm rừng trúc bên trong. Rừng trúc không lớn, lại rất tinh xảo, bên cạnh một dòng sông nhỏ chậm rãi chảy xuôi, không trung truyền đến tiểu điều líu ra líu ríu tiếng kêu to âm. Tôi dẫn người nhìn kỹ, là rừng trúc bên trong một tòa nhà gỗ không đến 20 cái mét vuông, lại ẩn chứa một cỗ ấm áp khí tức, để cho người ta có một loại ảo giác, giống như cái nhà này bên trong sinh hoạt một nhà ba người. Không gian tiểu thế giới, nhìn qua xung quanh tràng cảnh, Vong Ưu khiếp sợ không thôi, Nguyên già Diệp cũng xem ngốc mắt. Ta làm sao không biết phụ hoàng còn có như vậy một chỗ không gian thế giới. Đi xem một chút, Tần Dương hướng về nhà gỗ đi đến, đẩy ra cửa, cũng không bất luận cái gì mùi vị khác thường. Bên trong trống rỗng, chẳng qua là một chút phổ thông cái bàn giường chiếu. Trên mặt bàn còn để đó một chậu tiên quả, mặc dù nhan sắc ảm đạm, nhưng lại chưa thối giữa nát, tốt như không có thứ gì. Chính là một cái bình thường gian phòng. Vong Ưu nói ra, càng là phổ thông, nói rõ càng có vấn đề. Tần Dương ngồi ở trên giường, ánh mắt lưu động, trí nhớ điên cuồng chuyển động. Qua một hồi lâu, trong đầu hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vong Ưu cùng Nguyên Già Diệp vội vàng cùng ra ngoài. Tần Dương đi đến thanh tịnh lưu động sông nhỏ bên cạnh. Cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong ngư nhi. Rất nhanh ánh mắt của hắn dừng tại một đầu kim hoàng sắc lý ngư trên thân. Tần Dương hai ngón cách không một điểm. Đầu kia lý ngư bị cưỡng ép lôi ra mặt nước, ném về không trung. Kỳ lạ là, cái kia ngư nhi cuối cùng bay trên không trung bay lên. Tần Dương vừa nhìn về phía không trung, đi qua cẩn thận phân biệt về sau, bắt đến cái kia chỉ cùng trên đồ án giống nhau như đúc tiểu điểu. Bỏ vào bên trong nước, tiểu điểu cũng không chìm vong, mà là tại trong nước du ngoạn lên. Nguyên lai như vậy, chứng kiến Tần Dương cử động, hai nữ rõ ràng đối phương ý nghĩ. Lúc này Tần Dương đi đến một cái đứng ở cách đó không xa hỏa đem phía trước, đặt ịt trước mặt, nhẹ nhàng thổi, một mảnh nóng bỏng biển lửa từ hỏa đem điên cuồng gào thét mà ra. Đem cái kia kiện nhà gỗ tử vây quanh, mà cái kia kiện nhà gỗ tử cũng không có đốt cháy, mà là chậm rãi trở thành hắc sắc. Cùng lúc đó, nguyên bản vạn dặm không có vân tinh lãng thời tiết bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt. Hà thủy bắt đầu biến đỏ, tựa hồ là huyết dịch, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. A, bỗng nhiên, Nguyên Già Diệp sợ hãi kêu một tiếng. Tần Dương cùng Vong Ưu quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy sau lưng nguyên bản rậm rạp rừng trúc trở nên thưa thớt. Mà mỗi một tái trúc tử bên trên, cuối cùng treo một cỗ thi thể, tử trạng thảm liệt, thoạt nhìn đều là nam nhân. Thiên đường, biến thành địa ngục, Tần Dương lẩm bẩm nói. Hắn ánh mắt lại rơi vào cái kia tòa bị liệt hỏa vây quanh phòng nhỏ bên trong. Phòng bên trong giống như có bóng người chớp động, hơn nữa truyền đến một trận là lướt thanh âm, giống như có không ít người. Tần Dương thân hình một lướt, đi tới phòng nhỏ trước mặt, xoẹt xoẹt, phòng cửa bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Cùng lúc đó, phòng bên trong bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, không có âm thanh. Đi vào, gian phòng bên trong cũng không có một cá nhân, vẫn là phía trước bộ dáng. Tần Dương đi đến bàn phía trước, phát hiện phía trên để đó một bản cổ tịch, nói cho đúng là một bản công pháp. Tần Dương cầm lấy cổ tịch, lật ra trang sách, làm nhìn thấy phía trên quen thuộc mấy hàng khẩu quyết lúc, liền biết công pháp này chính là Loạn Tình Quyết. Xem ra phía trước Nguyên Kiệt Anh đối với Già Diệp không có nói sai. Cái này Loạn Tình Quyết, xác thực là Nguyên Thị bộ tộc công pháp truyền thừa. Tần Dương vặn chặt lông mày, đem công pháp lật xem một lần, liền ném trên bàn, tiếp tục kiểm tra gian phòng bên trong tình huống khác. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lại dừng tại gian phòng nơi hẻo lánh một cái hộp gỗ nhỏ. Tần Dương đem hộp gỗ để lên bàn, nhẹ nhàng mở ra, bên trong chỉ có một cái ngọc giản, một bộ tinh xảo tai vòng, cùng một kiện nữ nhân màu hồng áo lót. Có lẽ là ảo giác, Tần Dương thậm chí còn có thể ngửi được áo lót bên trên lưu lại một sợi mùi thơm cơ thể. Cái này áo lót là ai? Vì sao sẽ bị đơn độc đặt ở hộp bên trong? Vong Ưu cùng Nguyên Già Diệp hiếu kỳ đánh giá. Tinh xảo gương mặt có hơi phiếm hồng, chứng kiến bộ kia tinh xảo tai vòng, Nguyên Già Diệp theo bản năng đi lấy, lại bị Tần Dương vội vàng ngăn cản. Đừng đụng cái này tai vòng. Cái này tai vòng rõ ràng là bị một chút thúc thỉnh đặc thù pháp bảo luyện chế. Một khi đeo nó lên, vô cùng có khả năng ngươi sẽ biến thành một cái rất phóng đãng nữ nhân. Tần Dương nói ra, dọa đến Nguyên Già Diệp vội vàng lui lại hai bước, khuôn mặt phát bạch, trong lúc khác càng khủng hoảng là nàng nội tâm, bởi vì đây đều là tại hắn phụ hoàng gian phòng bên trong phát hiện. Đây chẳng phải là nói phụ hoàng thật, không có khả năng, tuyệt đối không thể, Nguyên Già Diệp đối với chính mình phụ hoàng có lòng tin. Nàng tuyệt không tin đường đường huyền đế sẽ tu luyện loại công pháp này. Tần Dương cầm cái hộp lên bên trong ngọc giản, dùng tiên lực cảm ứng. Khi thấy bên trong nội dung lúc, hắn thần sắc tức khắc trở nên đặc sắc. Nguyên lai như vậy, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.